Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 969. Cùng Akai Suichi đấu súng, hành tung của hắn từ trước đến giờ bí mật, trong đó mấy lần hẳn là trùng hợp. Chỉ là Kurosawa Naoya khi chết công an đối với hắn gặng hỏi. Rõ ràng chính là cố ý. Công an đã không biết bao nhiêu lần trải qua bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau hành vi. Lúc này nhiều hơn nữa như thế một hạng cừu hận điểm. Cũng hơi có chút không ảnh hưởng toàn cục cảm giác. Chỉ là tay súng bắn tỉa này trình độ đến tột cùng mạnh đến mức độ nào. Hắn vẫn là muốn gặp gỡ một hồi. Conan đã phát hiện Okiya Subaru. Nhìn thấy Okiya Subaru, hắn mừng rỡ lỗi lớn với bất ngờ. Rất rõ ràng, mới vừa từ hắn đỉnh đầu bay qua viên đạn chính là Okiya Subaru phát sinh. Hắn vốn cho là tay súng bắn tỉa kia nên rất khả năng là một cái hậu trường người. Bày ra Hunter cùng hết thảy tất cả. Chỉ chờ Kevin Yoshino giết chết Van sau liền đem đối phương diệt khẩu. Nhưng một mực đối phương chỉ đánh chúng rồi Kevin súng ngắm. Cũng không có lựa chọn giết chết Kevin. Đây chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là đối phương đánh vặt ra. Hoặc là đối phương cùng Kevin cũng không phải một nhóm. Nhưng từ đối phương nã một phát súng liền thay đổi phương hướng đến xem. Người sau độ khả thi muốn lớn hơn nhiều. Chỉ là đối phương lựa chọn cùng Okiya tiên sinh đối lập lại là có ý gì đây? Conan lúc này đã không lo được đối với đối phương ngăn cản hắn cứu người hành vi tức rồi. Đầu óc của hắn lúc này chính cao tốc vận chuyển. Thử từ những kia trong dấu vết suy đoán có thể. Khí trời tối nay rất tốt. Ánh trăng chiếu sáng tầm nhìn rất cao. Không trung cũng chỉ có nghiêng bắc gió nhẹ. Rất thích hợp tiến hành đánh lén. Kamikawa săn tâm tình vào giờ khắc này rất tốt. Khoác áo, bí danh, kiếm chuyện. Chính là để cho lòng người sung sướng. Liền Conan chỉ muốn cứu người không để ý chính mình sự tình. Hắn cũng không tức giận. Akai Suichi từ khi phủ thêm Okiya Subaru áo bí danh sau khi liền không có ở dùng hắn AWP, mà là thay đổi một cái súng ngắm Kamikawa săn vị trí nhà lớn. Độ cao cùng Akai Suichi vị trí nhà lớn độ cao chênh lệch cũng không hề lớn. Nhưng tổng thể tính cả đến, vẫn là Kamikawa săn vị trí cao hơn một chút, bị súng ngắm khóa chặt cảm giác khiến người mi tâm đâm nhói. Nhưng Kamikawa săn nhưng dường như chút nào không cảm giác được như thế. Như cũ không nhanh không chậm điều chỉnh đường đạn, Akai Suichi đồng dạng cũng là như thế. Hai người thập phần có ăn ý khóa chặt lại đối phương. Tính toán tốc độ gió khoảng cách đường parabol các loại tham số. Chậm rãi điều chỉnh nòng súng, bởi vì hai người đều là nằm úp sấp, có cái giá chống đỡ, súng ngắm đầy đủ ổn định, cũng không cần lo lắng nổ súng thời điểm hô hấp run run dùng. Khiến, viên đạn trách đi, ở độ cao gần gũi, cách xa nhau 1000m có hơn khoảng cách dưới, lẫn nhau lấy đối phương coi là mục tiêu, không có cái gì so với này càng công bình tranh tài. Chỉ là... cách đấu này hơi không chú ý, chính là tử vong kết cục, nhưng hai người đều không lo lắng. Lấy viên đạn tốc độ phi hành đến tính toán, 1 km khoảng cách, ở viên đạn đến trước, bọn họ có vài giây tránh né thời gian. Cho dù cái này thời gian chỉ có ngăn ngắn 1-2 giây, nhưng cũng đầy đủ bọn họ tránh thoát, để cho ta tới nhìn trinh thám thế giới bên trong, xạ thủ người số 1 trình độ đi. Lời tương tự phân biệt ở hai người trong lòng vang lên. Mang theo túc địch đi hiểu ngầm. Hai người đồng thời nhắm lại một con mắt. Quay về đối phương bóp cò súng. Ầm ầm, hai phát đạn gần như đồng thời phá ngực mà ra. Hai đạo lưu quang mang theo gió xoáy. Lấy một loại thế không thể che tư thế trên không trung đan sen. Hướng về mục tiêu bôn tập mà đi. Conan ngước đầu. Chờ mắt nhìn hai viên đạn từ hắn phía trên xẹt qua. Chỉ có thể làm một cái vây xem khán giả. Cái gì cũng làm không được. Bóp cò súng sau khi. Akai Suichi lập tức ôm lấy súng ngắm. Hướng phải lăn lộn. Viên đạn cấp tốc kéo tới. Đinh vào trước kia đầu hắn vị trí. Conan xem rất rõ ràng. Mới vừa Okiya Subaru nếu như không né, viên đạn đánh trúng, sẽ là đầu của hắn. Loại này khoảng cách, loại này độ chính xác. Tay súng bắn tỉa này đến cùng là thần thánh phương nào? Conan trong mắt mang theo nhàn nhạt hoảng sợ. Này nếu như kẻ địch, vậy thì thật là thật đáng sợ. Akai Suichi tâm tình vào giờ khắc này cũng không khá hơn chút nào. Dù là ai bị một cái không biết tên xạ thủ hạ thấp xuống, tâm tình đều sẽ không rất tốt. Nguyên tưởng rằng đối phương bắn về phía Kevin cái kia một phát đạn là đánh vạt ra. Nhưng không nghĩ đối phương nhắm vào. Vốn là súng ngắm, ngược lại là hắn. Bởi vì các loại, có chút xem thường đối phương. Không, không thể nói xem thường. Chỉ có thể nói không có coi trọng đến đối phương nên có trình độ. Hắn cấp tốc nắm lên cướp, muốn nhìn một chút chính mình viên đạn điểm đến, nhưng không nghĩ tay súng bắn tỉa kia còn ở vị trí ban đầu. Chỉ là hơi hướng bên trái lệch rồi một hồi, mà hắn cái kia phát đạn, chính hạ xuống đối phương bên tay phải ở gần. Nếu như đối phương mới vừa bất động, như vậy này phát đạn sẽ đánh tới cùi trỏ của hắn. Loại thương thế này so với đối phương bạo đầu đến cùng vẫn là kém quá nhiều. Đúng là ta thua, chấm ngoặc kép, Akai Suichi thở dài, nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều ảo não ý tứ. Ngàn mét ở ngoài khoảng cách đối với hắn mà nói chuẩn xác tỷ lệ giảm xuống rất nhiều. Ở đối phương bất động tình huống có thể đánh tới tay. Đã xem như là không sai. Hắn làm cái đình chỉ thủ thế. Đứng dậy, thu hồi súng ngắm đi tới bên cạnh đi xuống liếc mắt nhìn. Ở sân thượng Conan cũng không nổi bật, nhưng hắn giờ khắc này ngước đầu. Dưới ánh trăng bóng người của hắn có thể thấy rõ ràng. Ta liền biết hắn sẽ tới nơi này à. Chấm ngoặc kép, đối với Conan, Akai Suichi tâm tình có chút phức tạp. Vị này được gọi là khác một viên đạn bạc học sinh cấp 3. Ở không có bất kỳ nâng điểm tình huống. Hai lần tìm tới Yoshino định ra dưới đánh lén địa điểm. Hắn không phải không thừa nhận, vị này viên đạn bạc ở suy lý phương diện muốn thắng hắn rất nhiều. Mà hắn am hiểu hai cái phương diện, hiện nay đều bị người vượt qua. Akai Suichi lần thứ nhất có một loại bị sóng sau đập chết ở trên bờ cát cảm giác. Thôi, thế giới này chung quy là thiên hạ của người trẻ. Hắn đã không có trẻ tuổi như thế. Nhìn một lúc, hắn cũng không quay đầu lại hướng về cầu thang đi. Nếu tiểu tử này đến nơi này, liền biểu thị hắn đã thông báo dâu đi bọn họ đi hướng về Suzuki tháp. Cũng đỡ phải hắn bại lộ thân phận đi thông báo. Thấy Akai Suichi đi rồi, Kamikawa-san mặc dù có chút chưa hết thòm thèm, nhưng cũng không tính ở lâu thêm. Conan tên kia không chắc đã thông báo cảnh sát chạy tới đây. Hắn đến mau mau chuồn mới được. Bằng không rất có thể sẽ đối mặt cùng Kevin Yoshino kết quả giống nhau. So với Akai Suichi muốn chậm rãi xuống thang lầu, hắn muốn đi có thể nhanh nhiều. Hắn đem súng ngắm thu vào chiếc hộp màu đen bên trong. Đi tới Conan không nhìn thấy một bên khác, mở ra cánh bay lượn, trực tiếp hướng về phương xa bay đi. Màu đen cánh bay lượn hỗn hợp màu đen áo gió, cùng bóng đêm hầu như hòa làm một thể. Trong bóng đêm lại tìm không được tung tích, thấy xạ thủ nhóm không để ý đến hắn trực tiếp đi rồi. Conan ngốc sững sờ đứng tại chỗ, tâm tình ngũ vị tạp trần. Trên thế giới này lợi hại quá nhiều người, như tay súng bắn tỉa kia như vậy. Ở một phương diện khác đỉnh tiêm người chỗ nào cũng có. Tokyo phần tử tội phạm quá nhiều, mà hắn Kudo Shinichi hiện tại biến thành một cái học sinh tiểu học. Một cái học sinh tiểu học, liền ngăn cản người khác giết người đều không làm được. Conan cúi đầu, ít có cảm thấy vô lực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.